Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 207, C207, giả vờ giả vịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoàng cung Đại Hà khởi bẩm bệ hạ, cửu hoàng tử Đại Lê Hoàng triều Lê Thiên Khung bái kiến bệ hạ, hiện tại đang chờ ngoài cửa cung. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, Tặc Tâm vẫn chưa chết, tuyên hắn vào đi. Tuyên Đại Lê Hoàng triều cửu hoàng tử Lê Thiên Khung điện hạ tiến cung gặp thánh thượng. Cửu hoàng tử xuất lĩnh mọi người hùng dũng hiên ngang đi vào trong đại điện hoàng cung, văn võ bá quan đại hạ không khỏi bị phong thái cùng khí độ của hắn thuyết phục, thầm nghĩ quả nhiên đến từ hoàng triều, khí chất hoàng tộc từ nhỏ bồi dưỡng ra không giống bình thường. Nhưng mà lúc này, cửu hoàng tử nhìn Lâm Bắc Phàm cao cao tại thượng, trong lòng lại tràn đầy phẫn nộ. Bởi vì chính tên khốn này đã cướp đi sư tỷ mà hắn yêu mến, còn khiến hắn mất mặt trước nhiều người như vậy. Chẳng qua là chắp tay một cách qua loa, giọng cứng rắn nói. Bái kiến đại hạ hoàng đế, một màn này đã khiến rất nhiều đại thần bất mãn. Mặc dù ngươi là hoàng tử hoàng triều, thân phận tôn quý, thế nhưng bái phỏng hoàng đế một quốc gia khác, lễ nghi nên làm vẫn phải làm, đây là tôn trọng tối thiểu. Nhưng bây giờ chỉ chắp tay, giọng ngươi lại cứng như vậy, thật sự quá thất lễ. Rõ ràng là coi thường hoàng đế của bọn họ. Thế nhưng Lâm Bắc Phàm cũng không để ý, làm cho người ta tức giận như vậy, có chút nóng này cũng là rất bình thường. Nếu như gặp chuyện này mà không tức giận, Lâm Bắc Phàm cũng có phần cảnh giác với lòng dạ của đối phương. Lâm Bắc Phàm cười nói, rất hoan nghênh, Đại Lê cửu hoàng tử, ngươi tới Đại Hạ có chuyện quan trọng gì? Lần này tới chơi, bổn cung chỉ có một mục đích, chính là đến thăm sư tỷ Sài Ngọc Tâm. Nhìn xem nàng có sống tốt hay không? Có chịu ủy khuất hay không? Giọng điệu của cửu hoàng tử có chút nặng, Lâm Bắc Phàm cười nói, không nghĩ tới cửu hoàng tử và Ngọc Tâm còn có quan hệ này. Chúng ta cũng coi là người một nhà, trẫm sẽ gọi Ngọc Tâm tới để các ngươi ôn chuyện. Lâm Bắc Phàm trái một câu, Ngọc Tâm, phải một câu, Ngọc Tâm, thái độ thân mật như vậy khiến cửu hoàng tử tức nổ tung. Xì, ai là người nhà với ngươi, ngươi cũng không nhìn xem bản thân có tư cách gì. Thứ cho bản cung nói thẳng, ngươi căn bản là không xứng với sư tỷ. Sắc mặt văn võ bá quan lập tức thay đổi, to gan, không ngờ lại dám nói lời cồng ngôn. Nơi này là triều đình Đại Hạ, không phải Đại Lê của ngươi, không được làm càn. Còn không mau xin lỗi bệ hạ. Cửu hoàng tử ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn tiếng nói, bản cung nói là sự thật, có tội gì? Tại sao phải xin lỗi? Ngươi, bách quan tức giận mắt muốn nứt ra. Lâm Bắc Phàm vô cùng bình tĩnh phất phất tay, nói. Mọi người an tâm chớ vội, cửu hoàng tử tuổi trẻ khí thịnh, dễ kích động, mở miệng nói lời cuồng ngôn là điều khó tránh, chúng ta hẳn là nên lý giải và bao dung hắn. Vâng, bệ hạ, bách quan lui xuống, cửu hoàng tử cảm thấy quyền này như đánh vào trên bông gòn. Đối phương hời hợt như vậy, dung mạo không thèm để ý, ngược lại tôn hắn lên như một tên hề. Rõ ràng là đang giả bộ. Giả vờ giả vịt, hận ý đối với Lâm Bắc Phàm lại tăng thêm một phần. Cách chương.